Từ Dạ Tình Chiên, chương 37, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên cũng biết hiện tại tùy thời sẽ có người đi qua, lôi kéo Tô Dạ vào ký túc xá. Đi vào, khóa cái cửa. Lục Tử Hiên không có vội vã đem Tô Dạ kéo lên giường, mà là nói đi tắm rửa trước. Tô Dạ vốn tưởng rằng mình tắm xong rồi đến ca ca, kết quả hắn đi vào rồi Lục Tử Hiên cũng đi theo vào phòng tắm. Cùng nhau tắm mới tiết kiệm thời gian, Lục Tử Hiên tà mị nói. Trường học phòng tắm không lớn, nhưng hai người đứng ở bên trong cũng sẽ không chật chội lắm. Cầm quần áo cởi, mở ra chốt mở, nước ấm liền rơi xuống dưới, cùng ca ca đứng, mặt đối mặt tắm rửa, làm cho Tô Dạ cảm thấy so với làm tình còn muốn khiến hắn ngượng ngùng. Cách xa thế làm gì? Lục Tử Hiên điều chỉnh nhiệt độ nước cho cao một ít. Mùa đông tắm rửa kỳ thật là rất lạnh, chỉ chốc lát sau Tô Dạ có chút run lên, nhìn kia đơn bạc thân thể, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng, đem hắn kéo lại gần mình một ít. Ca ca, Lục Tử Hiên sợ Tô Dạ lạnh, vội vàng lấy sữa tắm bôi trên người hắn, tối thiểu dùng sữa tắm ma sát thân thể có thể sinh ra nhiệt lượng, sẽ không như vậy lạnh. Cảm giác tay ca ca ấm áp chảy ở trên người, có sữa tắm trơn, có vẻ càng thêm thoải mái, khiến cho Tô Dạ nhịn không được run rẩy. Không khí dần dần bắt đầu nóng lên. Phía trước khi làm tình, Lục Tử Hiên cực ít làm tiền diễn, cho nên Tô Dạ không có hưởng thụ quá ca ca vuốt ve, ra tay so thân thể thô ráp một ít bị như vậy vuốt Tô Dạ đã thực run rẩy, rất nhanh thân thể còn có phản ứng. Cương Dương VT không cẩn thận đỉnh tại Lục Tử Hiên trên đùi, hai người đều cảm giác được Tô Dạ càng là ngượng ngùng muốn cách ca ca xa một chút lại bị nắm trở về. Ca ca em chính mình đến tắm, không cần ta giúp em. Lục Tử Hiên tiếp tục tại trên người Tô Dạ cọ sát, thực rõ ràng không phải tắm rửa mà là tại ăn hắn đậu hủ. Dê ẻm đoá, cái kia ca ca có thể Tô Dạ thân thể càng ngày càng nóng, nhiệt độ của nước cũng bởi vì thật sự cao, phòng tắm dần dần không hề lạnh, hơi nước rất nhanh tràn ngập toàn bộ phòng. Còn có nơi này không tẩy đâu, sao đã xong, em tắm rửa cũng không tẩy nơi này sao? Lục Tử Hiên cố ý bắt được Tô Dạ hạ thể, trêu chọc đến. A ca ca Tô Dạ mí mắt bắt đầu phiếm đỏ, không biết là bị hơi nước huân vẫn là xấu hổ mà thành. Giúp em gột rửa đi, Lục Tử Hiên cười đem sữa tắm bôi lên, rồi mới bắt đầu tẩy trừ, theo Tô Dạ xỉ mau đến bán cưng toàn bộ Dương VT, vẫn tẩy đến phía dưới hai túi, một chỗ cũng không buông tha. Tô Dạ bị Lục Tử Hiên như vậy tẩy trừ càng là tra tấn kêu liên tục. Xấu hổ đoạn này, quá che mặt mau là lông nhá, mọi người tự hiểu. A cáp ca ca rửa a. Sao không sạch sẽ, rõ ràng càng tẩy càng bẩn, em xem nơi này của em luôn chảy ra nha, tẩy đều tẩy không sạch sẽ đâu. Lục Tử Hiên lời nói dâm uế, một bên nắm Tô Dạ Dương VT, ngẫu nhiên xẹt qua quy đầu, cảm nhận được nơi đó thoát ra một chút tinh dịch rất nhanh lại cùng vào với sữa tắm thành một thể, ma sát Tô Dạ Dương VT. Ân a a đừng a, như vậy, sẽ bắn Tô Dạ nhắm mắt lại, cảm thấy khoái cảm tại chính mình trên người dần dần tăng lên. Lục Tử Hiên lại đột nhiên buông ra, tiếng kêu nhất thời cũng ngừng lại, khóe mắt có lệ, miệng hơi hơi đô, có chút bất mãn ca ca rời đi. Thật nhỏ động tác lại thu hết vào Lục Tử Hiên đáy mắt cười quát quát Tô Dạ hôm nay đông lạnh đắc hồng hồng chóp mũi, nói. Rửa, nên xả nước, Lục Tử Hiên là cố ý tại Tô Dạ thiếu chút nữa cao trào phanh. Góc truyện audio.com lại, lấy vòi hoa sen, đưa hắn hạ thân bọt xúc sạch sẽ, đáng thương Dương VT liền như thế cương, Tô Dạ biểu tình cũng lộ vẻ ủy khuất. Vừa mới ai vẫn hô không cần bắn, ta này không phải hợp ý em sao? Sao lại một bộ không vui bộ dáng? Lục Tử Hiên cười rửa bọt biển, ca ca tốt xấu, biết rõ còn cố hỏi. Tô Dạ không nói lời nào tùy ý hắn rửa, tốt lắm, chúng ta tẩy phía sau, quay ra nào. Lục Tử Hiên tại Tô Dạ bên tai nói đến, ca ca phải giúp chính mình tẩy hậu huyệt. Tô Dạ mặt hồng, em chính mình đến, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, ta giúp em, chính em đến lại dâm đãng phát lãng thì làm sao? Ca ca đến chẳng lẽ chính mình liền sẽ không có cảm giác sao? Chỉ sợ ca ca sẽ càng xấu. Tô Dạ trong lòng nói thầm, biết ca ca chính là muốn khi dễ hắn mà thôi. Nhưng chính mình cuối cùng lại vẫn là ngoan ngoãn cho hắn khi dễ. Lục Tử Hiên cầm vòi hoa sen vỗ vỗ hắn cực đem nơi đó mở ra một ít bằng không nước làm sao đi vào. Vòi hoa sen không giống vòi kia có thể trực tiếp nhét vào đi. Chỗ này ta chém, còn muốn đi vào, này không phải cùng xúc ruột không sai biệt lắm. Tô Dạ cảm giác chính mình tim đập bịch bịch có chút sợ hãi, có chút chờ mong. Bàn tay đến phía sau, mở chính mình hai bên cực toàn bộ tiểu huyệt lập tức hiện ra tại Lục Tử Hiên trước mặt. Thao như vậy nhiều lần thế nhưng vẫn là phấn hồng. Nhìn Lục Tử Hiên lại nhớ tới hắn bên trong ấm áp, cắn chặt không tha liền hận không thể lập tức vọt vào đi. đem vòi hoa sen mở ra một chút, phun ra tại Tô Giả Cúc huyệt bên ngoài, trên tay là một ít sữa tắm bôi tại huyệt khẩu, rồi mới vươn ra một ngón, cắm vào, đem sữa tắm rửa tiến vào tiểu huyệt, bắt đầu chủ động, rồi mới gia tăng thêm một ngón tay. Nước bị ngón tay mang vào một ít sữa tắm rất nhanh tại ma sát ra nhiều bọt, nơi đó cũng bắt đầu phát ra dâm mỹ tiếng nước giống khi giao hợp. Bị trừ sát, Tô Dạ rất nhanh có cảm giác. A Cáp Ân, thả lỏng một chút, không cần kẹp. Ta muốn giúp em rửa tao huyệt của em. Ân a a, ca ca Tô Dạ một bên thừa nhận chỉ gian khoái cảm, một bên cảm thụ ca ca dùng hai ngón tay đem chính mình nơi đó hướng ra hai bên, rồi mới đem nước chậm rãi rót vào. Chỉ là ngón tay nha cách trương.